Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 230, làm nhân vật chính thực hạnh phúc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lại một lần nữa trở lại từng lớp 12 ban một phòng học cùng trước đó lần thứ nhất tốt nghiệp tụ hội so sánh với, hôm nay lớp học nữ sinh mặc mát lạnh rất nhiều, có mấy cái thậm chí còn có thể chứng kiến nội y màu sắc, điều này làm cho Trương Phàm không thể không nhiều len lén liếc hơn mấy mắt, sau đó cái hông của hắn thịt đã bị Giang Lan Thanh hung hăng nhói một cái, nhường hắn nhịn đau không được kêu lên. Chủ nhiệm lớp Tiền Minh Hoa ngồi tại bục giảng tiền, nhìn thấy một màn này cũng không nói cái gì, đầu là đối với bọn hắn nói. Hai người các ngươi nghĩ kỹ chọn ngành nào không có? Đã nghĩ kỹ, Trương Phàm hồi đáp, hắn máy vi tính ta công thương quản lý. Giang Lan Thanh ở một bên bổ sung nói. Không giống với Cư Minh Hồng còn hỏi kỹ một phen nguyên nhân, Tiền Minh Hoa chỉ là nhẹ gật đầu. Hai cái này chuyên nghiệp cũng không tệ, cũng là Thanh Mộc Đại học bài danh phía trên chuyên nghiệp, các ngươi đi đại học về sau cũng không có thể buông lỏng, muốn tiếp tục bảo trì cấp 3 thời điểm liều mạng tinh thần. Ừ, sẽ đấy, biết rõ đấy, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng cười bảo đảm nói. Cố Dũng Thắng ngồi ở hắn nguyên bản trên chỗ ngồi, hâm mộ nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Thành tích của hắn có thể trên Thanh Mộc Đại học thế nhưng cũng không có thể hướng bọn hắn như vậy tùy tâm sở dục chọn chuyên nghiệp, vì đảm bảo cũng chỉ có thể chọn bài danh phía sau chuyên nghiệp. Chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại điền xong nguyện vọng về sau cũng không cùng các học sinh phiếm vài câu trời liền xoay người đi ra phòng học, hắn đành phải vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên đuổi theo. Trương Phàm, ngươi nghỉ hè có thể hay không? Cố Dũng Thắng tại trên hành lang hô ở Trương Phàm. Trương Phàm không có trả lời trước mà là dừng bước lại hỏi ngược lại. Có chuyện gì không? Cố Dũng Thắng cũng không có lập tức nói ra mục đích của hắn, khi nhìn đến Giang Lan Thanh không có mở miệng dấu hiệu mới tiếp tục nói. Ta là một cái lớp huấn luyện, hiện tại sai người, ngươi có không có gì hay cùng ta cùng một chỗ. Không chờ Trương Phàm trả lời tiếp theo còn nói thêm. Những thứ khác ta đều chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi tới người là được tiền kiếm được điểm trung bình, ta cũng không thể khiến đồng học chịu thiệt. Trương Phàm là một cái lão nhân tinh rồi, bái kiến Cố Dũng Thắng nói chuyện với mình thời khắc ý tránh đi Giang Lan Thanh ánh mắt, trong lòng tự nhiên rõ ràng hắn đây là hạng trang múa kiếm ý tại tràn đầy công. Chỉ bất quá hắn cũng lười cũng không vạch trần hắn, chỉ là lộ ra áy náy vẻ mặt nói ra. Ta nghỉ hè muốn học xe, không có thời gian chuẩn bị những thứ này. Hắn hiện tại coi như hệ thống kẻ có được, có không tới thế giới vài thập niên ký ức người trọng sinh, vị lai nữ hài phía sau màn người, nếu như còn đi đúng điểm ấy nát tiền, nói không ra đều ném hắn cái này nhân vật chính phần. Bị Trương Phàm cự tuyệt Cố Dũng Thắng cũng không tức giận, bắt đầu đồng ý so với sắc bén. Học lái xe có thể đi sang năm nghỉ hè học tập thế nhưng năm nay nghỉ hè chúng ta làm lớp huấn luyện, 2 tháng xuống mỗi người đều ít nhất lợi nhuận 2-3 vạn. Đang nói đến, 2-3 vạn, thời điểm, hắn còn cố ý rào nặng thanh âm cùng nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt muốn nhìn đến hắn theo trong đôi mắt đột nhiên bật phát ra hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Trương Phàm như thường ngày dùng tiền tiêu tiền như nước, nhìn qua chính là không thiếu tiền chủ nhân, bất quá Cố Dũng Thắng tin tưởng cái này hơn vạn tiền hắn nhất định sẽ động tâm. Chỉ bất quá nhường Cố Dũng Thắng thất vọng là Trương Phàm nghe được cái này chữ số rõ ràng lông mi cũng không có nhúc nhích một cái, giống như số tiền kia hắn thấy căn bản cũng không phải là tiền đồng dạng. Xấu hổ, ta thực không thiếu tiền, Trương Phàm vừa cười vừa nói, dứt lời liền kéo Giang Lan Thanh tay chuẩn bị ly khai. Nhìn Trương Phàm lần này tỏ thái độ, Cố Dũng Thắng tại trong lòng thầm mắng một câu. Không phải cha mẹ sinh tốt thần khí cái gì, chỉ là mắng thì mắng, Cố Dũng Thắng lại không nghĩ nhường Trương Phàm nhẹ nhàng như vậy ly khai, hắn cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Nếu như Trương Phàm đã đáp ứng hắn, như vậy Giang Lan Thanh cũng sẽ gia nhập vào. Chỉ cần có nàng cái này khỏa thân phân 739 phân kỳ thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên gia nhập, bất kể là học phí hay là tuyển nhận học sinh số lượng, khẳng định cùng hắn trước kia đánh ra cái kia. Thanh Mộc học sinh lớp huấn luyện, không thể so sánh nổi. Về phần Cố Dũng Thắng vì cái gì không trực tiếp mời Giang Lan Thanh, chính là sợ nàng phát hiện nàng cái kia cao thi trạng nguyên tầm quan trọng, miễn cho đến lúc đó hắn bị đảo khách thành chủ. Nghĩ vậy sự tình quan hệ đến hắn nghỉ hè có thể kiếm bao nhiêu tiền, hắn liền bắt buộc bản thân không nề mặt chủ động chạy tới Trương Phàm phía trước, vừa đi vừa nói. Trương Phàm, ta biết trong nhà người có tiền, thế nhưng đó là ngươi cha mẹ đưa cho ngươi, lẽ nào ngươi liền không muốn dựa vào bản thân phấn đấu ra một cái thiên địa để cho bọn họ vài phần kính trọng sao? Nếu như là bình thường người bị Cố Dũng Thắng như vậy một rót súp gà cho tâm hồn 89 phần 10 sẽ bị khuyên động, do đó nhiệt huyết sôi trào nghĩ dựa vào bản thân mình làm một sự nghiệp lẫy lừng đến. Thế nhưng Trương Phàm không giống nhau, Cố Dũng Thắng như vậy xáo lộ hắn ngược lại để trong lòng hắn dâng lên một cỗ chán ghét tình cảnh, đầu bất quá nghĩ đến cuối cùng là đồng học một cuộc, hắn vẫn rất tốt che giấu đi sự phản cảm của hắn. Lại đành phải dừng bước lại, vỗ vỗ Cố Dũng Thắng bả vai, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hảo hảo cố gắng lên, phấn đấu ra một cái thiên địa cho cha mẹ ngươi nhìn xem, về phần ta liền cứ nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, thật không có tâm tư đi kiếm tiền. Trương Phàm dứt lời cũng không đợi Cố Dũng Thắng mở miệng, lôi kéo Giang Lan Thanh vượt qua thân thể của hắn đi xuống thang lầu. Bên người nha đầu kia đã tại nghiến răng rồi, lại ở lại chỉ sợ nàng muốn đem Cố Dũng Thắng hung hăng chỉnh đốn dừng lại. Hai người vừa đi ra khỏi lầu dạy học, Giang Lan Thanh liền nhỏ giọng mắng một câu Cố Dũng Thắng. Hắn thực coi người khác là kẻ đần đâu rồi, thật tình không biết bản thân càng giống một tên hề đồng dạng, người nào còn không có chút nào tâm cơ đây. Trương Phàm quay đầu lại nhìn một cái, không có trông thấy Cố Dũng Thắng thân ảnh mới lên tiếng. Đối với cái này loại người giữ một khoảng cách chính là cũng không cần phải nhường hắn quét hắn mặt mũi, người này nhìn qua chính là kia chủng lòng dạ hẹp hòi, thà chọc quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Cũng thế, cho dù Giang Lan Thanh vẫn là một bộ tức giận bộ dáng, bất quá vẫn là nhận đồng Trương Phàm cách nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới sau này chính nàng cũng muốn một mình đảm đương một phía, Giang Lan Thanh trong tiềm thức đã nghĩ làm cho mình trở nên càng có thành phụ, ít nhất phải hướng Trương Phàm cùng Chăn Chăn tỷ làm chuẩn. Đợi được bọn hắn lần nữa đi ra Dung Thành Thất Trung cửa trường, Trương Phàm quay đầu lại nhìn một cái treo ở cửa trường phía trên Hoành Phi. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học Giang Lan Thanh đồng học lấy khỏa thân phân 739 phân cao phân dũng đoạt năm nay kỳ thi Đại học Khoa học Tự nhiên trạng nguyên. Giang Lan Thanh tuyên truyền Hoành Phi cùng Bạch Tuyết không sai biệt lắm, Trương Phàm vừa nghĩ tới năm nay văn lý khoa trạng nguyên đều là bạn gái của hắn, lập tức một cỗ phóng khoáng. Mấy người phong lưu còn xem vợ của ta đám, Giang Lan Thanh không biết Trương Phàm lúc này suy nghĩ trong lòng, thấy hắn như vậy liền đắc ý nói. Có một cái trạng nguyên bạn gái như thế nào đây? Rất vinh hạnh à, nhìn nàng dáng vẻ đắc ý Trương Phàm tự nhiên sẽ không thức thời nói. Sai, là hai, chỉ là mỉm cười gật đầu. Đối đầu, vô cùng tự hào. Cái kia đến đại học ngươi có thể muốn cố gắng thật nhiều, để cho ta cũng bởi vì ngươi mà tự hào. Giang Lan Thanh dừng ở Trương Phàm ánh mắt nói nghiêm túc. Cho dù đối với Giang Lan Thanh thỉnh thoảng bỗng xuất hiện lời tâm tình Trương Phàm sớm đã thành thói quen, chỉ bất quá mỗi một lần hắn đều sẽ tâm sinh cảm động. Hắn cũng không biết nha đầu kia đến cùng nhìn nhiều ít tình yêu kịch nhiều lần cũng có thể giữa hắn hồng tâm. Đối với lần này hắn chỉ thích làm một chuyện, cái kia chính là lại một lần đem Giang Lan Thanh ôm nâng thật cao, tại nàng thẹn thùng trong tê cười đồng dạng dừng ở con mắt của nàng, thập phần nói nghiêm túc. Đó là khẳng định, Cố Dũng Thắng khi bọn hắn về sau đi ra cửa trường, hắn cũng dừng bước lại quay đầu lại nhìn một cái cửa trường phía trên cái kia mới tinh đỏ thẫm Hoành Phi. Trong lòng xem thường trường học dạng này gióng trống khua chiêng tuyên truyền, hận không thể nhường người trong cả thiên hạ cũng biết cái này trạng nguyên là Dung Thành Thất Trung học sinh. Giang Lan Thanh cho dù ở đối diện trường học đọc sách đồng dạng sẽ là cao thi trạng nguyên, các ngươi đánh giám A cùng cũng đúng Trương Phàm đã có một tiêu oán hận Cố Dũng Thắng nhận là tôn nghiêm của mình bị hắn nghiêm trọng giày xéo. Trương Phàm vừa vặn lời này có ý tứ gì sao? Không phải cho là chỉ ta mới cần dựa vào cái này mấy vạn khối tiền chứng nhận chính minh, mà hắn căn bản không cần quan tâm chút tiền ấy. Cố Dũng Thắng bóp bóp nắm tay, hắn thề mình nhất định muốn tại Thanh Mộc Đại học xông ra thuận theo thiên địa tại lấy sự thành công ấy thân phận xuất hiện ở Trương Phàm cái này phú nhị đại trước mặt lớn tiếng nói cho hắn biết. Ngươi chỉ có thể dựa vào cha mẹ của ngươi ngồi ăn rồi chờ chết mà ta lại dựa vào cố gắng của mình phấn đấu đứng được cao hơn ngươi. Nghĩ đến lúc đó tình cảnh Cố Dũng Thắng hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, hắn giờ này khắc này chỉ cảm thấy hắn liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính, mà Trương Phàm liền là hắn nhân sinh trong khối thứ nhất đá kê chân. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy ghi sao? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa phú nhị đại xem thường thông minh tài giỏi nhân vật chính cuối cùng chịu khổ vẽ mặt cúi đầu nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cố Dũng Thắng mới không có đem Giang Lan Thanh cùng nhau ghi hận lên, hắn còn không phát hiện qua cái nào nhân vật chính sẽ cùng một cái nữ nhân xinh đẹp tính toán chi ly. Trương Phàm còn không biết hắn đã trở thành Cố Dũng Thắng trong mắt sắp sửa bị hắn đánh bại một cái tiểu vai phụ, hắn nhìn lấy thức ăn đầy bàn, chỉ muốn cảm thán một câu. Làm nhân vật chính thực hạnh phúc à, về phần hắn vì cái gì không cho là mình là vai phụ. Bởi vì vai phụ tỷ tỷ đều là toàn tâm toàn ý ưa thích nhân vật chính đấy, nơi nào còn có tâm tư khống chế đệ, không cái hố đệ đệ coi như là tốt rồi. Cách chương.